Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, Tổ Ong Nhược Điểm. Làm sử dụng lực lượng bóng tối người trong nghề, Leticia liếc mắt liền nhìn ra tên kia đạo tặc trinh sát tình trạng. Cái này xui xẻo ra hỏa bị quân địch sử dụng lực lượng bóng tối cao giai trùng nhân tóm gọn. Bên trong khống chế tinh thần về sau đem liên quân đại khái đến tiếp sau kế hoạch run đi ra. Còn tốt, Priestrum đối thủ hạ trinh sát khai thác nghiêm khắc tình báo quản chế. Tên này đạo tặc trinh sát biết rõ tình báo không nhiều. Mà lại phần lớn đều không liên quan đến hạch tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác có quan hệ đột kích tiểu đội nhiệm vụ lại vừa vặn bị hắn biết. Bị khống chế tinh thần sau hắn liền một năm một mười đem tự mình biết tình báo toàn bộ nói ra. TT tương đương, tên kia trên mặt được lụa trắng trùng nhân dùng khàn giọng khó nghe thanh âm phát ra cười. Quái dị, người xâm nhập, thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ không lập tức giết chết các ngươi. Trong đầu của các ngươi nhất định giữ rất nhiều tình báo quan trọng. 3. Bị bắt lấy được trinh sát cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ tính mạng của mình. Cái này cao giai trùng nhân tăng cường rót vào trong đầu hắn năng lượng bóng tối. Tên này đạo tặc đầu hướng dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Hình thành 10 phần khả quan thị giác hiệu quả. Hít sâu, tỉnh táo một điểm, nhìn thấy cái kia mấy tên Dalaran pháp sư sắc mặt có chút phát xanh. Sandris tỉnh táo nói. Chỉ là thường gặp thị uy thủ đoạn mà thôi. Làm tốt phá vây chuẩn bị. Phá vây, nghĩ hay lắm. Hư hư thực thực giống cái áo trắng trùng nhân vỗ cánh bay đến không trung. Lấy nàng làm trung tâm tản mát ra một đạo quỷ dị gợn sóng. Chung quanh trùng nhân tiếp thụ lấy quan chỉ huy mệnh lệnh. Gần như đồng thời bắt đầu hướng Sandris bọn người phát động công kích. Người xâm nhập. Trước khi chết ghi nhớ tên của ta đi, ta là Ekwonsa, Chirazi đế quốc cao giai trùng nhân tướng quân. Thần phục với ta, lợi dụng lực lượng bóng tối thúc đẩy khống chế tinh thần song hướng Sandris tiểu đội bao phủ mà. Đến, tinh thần lực khá cao Dalaran pháp sư cảm nhận được cỗ này tinh thần công kích. Lập tức nín thở ngưng thần đem đối địch sóng tinh thần bài xuất đầu óc của mình. Ek. Van Stan cảm nhận được trong đại não truyền đến co rút đau đớn cảm giác. Khẽ động khóe miệng phát ra thấp giọng kêu rên. Leticia dẫn đầu hướng dần dần tới gần trùng nhân bộ đội ném ra trong tay Nguyệt Luân. Từ không trung xẹt qua Nguyệt Luân để Chirazi nguyên bản tề chỉnh trận hình xuất hiện một chút gợn. Sóng, đồng thời nàng ngưng tụ lực lượng bóng tối há mồm phát ra tiếng kêu chói tai. Anh, mang theo lực lượng bóng tối không khác biệt tinh thần trùng kích xua tan Ekmonsa sóng tinh thần. Van Stan bọn người rốt cục cảm giác đại não lần nữa khôi phục thanh minh. Sandris nhạy cảm chú ý tới Leticia tiếng kêu để trùng nhân động tác xuất hiện một nháy mắt dừng lại. Trong mắt nàng đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Thì ra là thế, đây chính là tổ ong Internet nguyên lý sao? Letty, người chuyên tâm ngăn chặn con kia cao giai trùng nhân tinh thần công kích. Chiến đấu giao cho chúng ta. Tốt đát tương đương, thu về Nguyệt Luân về sau. Leticia cùng Ekmonsa ở giữa vô hình tinh thần lĩnh vực công thủ chính thức bắt đầu. Sandris xuất thủ như điện, như súng máy mũi tên tại nàng lôi ra tàn ảnh tốc độ tay phía dưới liên tiếp bắn ra. Hàng phía trước đến gần trùng nhân thậm chí không kịp làm ra phản ứng giống như gặt lúa mạch đồng. Dạng liên miên rơi xuống. Namuria cùng nó thủ hạ An Xin Pát thợ săn cũng liên thủ bố trí ra một mảnh cấm bay khu vực. Mặc dù Dalaran giao cho đoàn điều tra nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu. Nhưng dưới mắt sinh mệnh của mình lọt vào uy hiếp. Đoàn điều tra pháp sư cũng quản không được nhiều như vậy. Hộ tống đột kích tiểu đội hành động ba tên pháp sư có hai cái là băng hệ. Còn lại một cái là áo thuật hệ. Băng hệ pháp thuật có lẽ tại lực phá hoại bên trên không bằng hỏa hệ. nhưng nó khống chế hiệu quả lại càng thêm xuất sắc. Hai tên băng hệ pháp sư đồng thời triệu hồi ra bản thân thủy nguyên tố. Hai đảo phạm vi lớn băng xương tân tinh đem nhiều trùng nhân đông kết tại nguyên chỗ. Đồng thời một nam một nữ này hai vợ chồng ăn ý đồng thời sử dụng bão tuyết. Đem mảng lớn trùng nhân bao phủ ở bên trong. Cực hàn bão tuyết tại tạo thành tổn thương đồng thời trì hoãn trùng nhân tốc độ tiến lên. Còn lại một tên pháp sư cũng bắt đầu xuất thủ. Áo thuật mưa đạn xoay tròn mà bay vào trùng nhân bầy bên trong. Nổ địch đoàn người ngửa ngựa lật. Bất quá chỉ dựa vào công kích từ xa cùng vô pháp liên tục sử dụng khống chế pháp thuật. Rất khó hoàn toàn hạn chế lại trùng nhân tới gần. Dù sao những thứ này trùng nhân từng cái đều có cánh. Lagnella dẫn đầu biến thành một cái bóng loáng không dính nước hắc báo. Nàng như là một đạo lấp lóe hắc quang canh giữ ở Sandris trước người. Phàm là có can đảm đến gần trùng nhân đều bị nàng móng vuốt sắc bén xé thành mảnh nhỏ. Van Stan cùng hắn sớm đã luyện thành toàn hệ tinh thông phụ thân khác biệt. Hắn đầu tiên lựa chọn sở trường là hệ biến hình. Ngao ô tương đương, một cái sói xám đang phát ra chu lên đồng thời hộ tống Lagnella cùng một chỗ đột nhập. Trận địa địch, Dryad Lunara mang độc trường mâu cũng tức thời gia nhập đối tiền tuyến chi viện bên trong. Giống, Van Stan không hề cố kỵ bên trên miệng cắn xé ở một cái trùng nhân. Đầu hất lên liền đem đối phương nửa người xé mở. Nhổ ra miệng bên trong buồn nôn côn trùng thịt nát, Van Stan như là màu xám mị ảnh bốn phía lấp lóe. Mặc dù đại bộ phận người đối Van Stan ấn tượng đầu tiên đều là con trai của Starkem Android. Nhưng đã nhiều năm như vậy, khắc khổ cố gắng Van Stan đã sớm luyện được không tầm thường thực lực. Từ Andrea trong tay tiếp nhận Gaurin nhắc nhở cùng Sai of Ilun về sau. Thực lực của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đã có người đem hắn xem như giã tính hệ biến hình Druid bên trong mới phát lực lượng đại. Biểu, thậm chí uy hiếp được hắc báo Asamon địa vị. Ô, tại trùng nhân bầy bên trong xuyên qua thời điểm, Van Stan vừa vặn gặp được một cái ánh mắt sắc bén, khóe miệng đồng dạng mang theo côn trùng dịch thể lớn hắc báo. Lagnella hít mũi một cái. Báo trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, tiểu cầu cầu. Đến một bên khác đi, nơi này là ta bãi săn. Ngạo khí Van Stan trong lòng có chút khó chịu, nhưng Lagnella là druid bên trong lão tiền bối. Coi như phụ thân của hắn cùng Lagnella cũng cơ bản duy trì ngang hàng tương giao. Hừ tương đương, không cao hứng hừ một tiếng, sói xám vung vẩy cái đuôi đổi phương hướng. Nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu đột kích tiểu đội rất nhanh liền lâm vào lưới bao vây bên trong. Liền phong cách chiến đấu tương đối linh hoạt Lunara cũng bị bách gia nhập vào cận chiến bên trong. Vung lên trường mâu bức lui trước mắt trùng nhân. Lunara bước chân linh hoạt đổi vị. Hai con chân sau hướng về sau dơ lên. Hung hăng đạp đá vào ý đồ từ phía sau đánh lén trùng nhân trên thân. Grit trầm thừa dịp cái này long nhân mất đi cân bằng, như rắn độc dao găm từ trên cổ của hắn bôi qua. Nhẹ nhõm thu hoạch một cái mạng, áo thuật hệ pháp sư tại thi pháp thanh lý địch nhân đồng thời. Trên tay còn tại làm lấy một chút tiểu động tác, lợi dụng thuấn phát áo thuật phi đạn đem trước mặt địch nhân đánh lui. Hắn nói lẩm bẩm chuẩn bị pháp thuật rốt cục hoàn thành. Truyền tống môn. Huy động cánh tay vạch ra một đạo hình bầu dục lối ra. Người lão pháp sư này cao giọng nhắc nhở, mau tới đây. Chúng ta có thể rút lui. Băng hệ pháp sư vợ chồng đồng thời thả ra cái cuối cùng hàn băng bảo châu. Hai con thấy không rõ biểu lộ thủy nguyên tố cũng bị bọn hắn hạ lệnh xông vào trận địa địch tự bảo. Sandris ngưng tụ ánh trăng mũi tên tại trùng nhân trận địa bên trong đánh xuyên ra một đầu chân. Không thông đạo, Lagnella cùng Van Stan vừa vặn có thể thuận cái lối đi này trở về. Hắc hắc tương đương, trước đó một mực cùng Edmonsa kiềm chế lẫn nhau Leticia cười xấu xa một cái. trước khi đi cổ động lực lượng bóng tối tại trùng nhân trồng bên trong đến một phát phạm vi lớn. Tinh thần trùng kích, Sandris chú ý tới tình huống. Không có đạo lý làm bóng tối hệ cao thủ Leticia không nhìn thấy. Tổ ong Internet tại đạo này rộng vực tinh thần trùng kích phía dưới xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Quen thuộc tại trong đầu tiếp nhận mệnh lệnh trùng nhân đột nhiên có chút không biết làm thế nào. Richard lui vào truyền tống môn trước vứt xuống một viên bom khói che đậy kín truyền tống môn. Qua ảnh, cùng lúc đó, Sandris bắt đầu làm sau cùng kết thúc công việc. Ilun, xin ban cho ta lực lượng. Thông qua cầu nguyện kêu gọi thần thuật, tại cái này không nhìn thấy ánh trăng không gian dưới đất bên trong. Vô số sợi màu xanh nhạt tia sáng trống rỗng chiếu vào. Tất cả bị chiếu xạ đến trùng nhân đều phát ra thê lương mà khàn giọng thét lên. Quang cùng ảnh lẫn nhau khắc chế cùng năng lượng bóng tối ở giữa nội bộ kiềm chế. Có ý tứ, tại Edmonsa như sấm thanh âm ra lệnh bên trong. Truyền tống môn kịp thời đóng lại. Trận này thất bại đột kích cuối cùng có một cái không sai kết thúc công việc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.